Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Linh Tuyền Thiên Nhai, Lộc Vũ không chút phật lòng, nói ra, cái này thế thượng ghê tởm nhiều người, nhưng hắn nhóm nếu như trêu chọc trên, lên, ta, cái kia liền coi như bọn họ chấm dứt. Mộc Thi Vũ hảo tâm nhắc nhở, Lộc Vũ, ngươi cần phải cẩn thận a. Ninh Nhất Phàm không phải Ninh Vinh Phong, cũng không phải là dễ trêu. Hắn chính là đương đại thương linh học viện trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất. Ngày này là Mạc sư cho chúng đệ tử lên lớp, ở trên chính là kiếm thuật giờ học. Ở chúng trường lão chung, Mạc sư là nhiệt tình nhất một cái. Hắn giỏi về cùng chúng đệ tử hòa mình. Ở kiếm thuật trong sảnh, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Theo Mạc sư liên tiếp mở nhiều cái vui đùa, thỉnh thoảng tự giễu mấy lần chi về sau, mọi người cũng đều không có đem Mạc sư coi như lão sư. Trong lúc nói chuyện thập phần theo liền, chẳng qua Mạc sư bình dị gần gũi, không có nghĩa là Mạc sư không có nguyên tắc. Lúc hướng dẫn đệ tử kiếm thuật phía trên, hắn chính là không để lại dư lực, đồng thời cũng yêu cầu nghiêm ngặt, như đệ tử ở kiếm thuật trên, lên, không có đạt được hắn giáo dục yêu cầu, vậy hắn nên trừng phạt hay là muốn trừng phạt. Phía trước ở nhập môn trận thứ 3 khảo hạch lúc, Mạc sư liền chuyên môn quan sát được chúng đệ tử bề ngoài hiện. Đối với Lộc Vũ như vậy đệ tử có tiềm lực, hắn đương nhiên càng bằng lòng hoa tâm tư. Mạc sư thường thường có ý định khảo nghiệm Lộc Vũ, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề, làm cho hắn cảm thấy giật mình là, đối với hắn mỗi một vấn đề, Lộc Vũ cư nhiên đều có thể trả lời. Có chút tương đối huyền diệu kiếm thuật vấn đề, hắn bất quá là hơi chút nhắc tới một cái, Lộc Vũ cư nhiên đều có thể lĩnh ngộ. Đồng thời có thể suy một ra ba, thậm chí, Lộc Vũ còn có thể thường thường đưa ra một ít tính kiến thiết ý kiến. Lão Phu từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy có thiên phú đệ tử. Mạc sư thực sự là đối với Lộc Vũ thích ghê gớm. Có thể nói là đem Lộc Vũ coi là tâm can ở trên nhục thân. Hắn những lời này đối với Lộc Vũ đánh giá là cao vô cùng. Hắn nào biết đâu rằng, tự liền bọn họ kiếm đạo tổ sư ra, cái kia đã từng nhất kiếm quang hàn thập cửu châu kiếm đế tôn, đều từng là Lộc Vũ tiểu đệ đây. Ở kiếp trước, Lộc Vũ tuy là xưa nay không từng chuyên tâm nghiên cứu quá kiếm thuật, thế nhưng ở kiếm thuật, ở trên đạo nghệ cũng là khoáng cổ tuyệt kim. Tự liền kiếm đế tôn đã từng hỏi qua hắn rất nhiều phương diện kiếm thuật vấn đề. Năm đó kiếm đế tôn khai sáng chính thống kiếm đạo, thế nhân không biết là kiếm đế tôn mặc dù có thể khai sáng chính thống kiếm đạo, thậm chí kiến tạo thiên kiếm cung, sau lưng đều là Lộc Vũ tự cấp kiếm đế tôn chỗ dựa. Kỳ thực kiếm đế tôn một ít tuyệt học, Lộc Vũ cũng đều là từng thấy, đồng thời nắm giữ. Đối với phương diện kiếm thuật tri thức, trong thiên hạ này chỉ sợ không có so với Lộc Vũ đã hiểu. Kỳ thực Mạc sư ở Lộc Vũ trước mặt giảng giải những thứ này kiếm thuật tri thức, đối với Lộc Vũ thật sự mà nói quá không đáng giá nhắc tới. Lộc Vũ thậm chí cũng không quá quan tâm muốn phản ứng Mạc sư. Ở Lộc Vũ trong mắt, Mạc sư ngược lại giống như đệ tử của hắn. Đối với Lộc Vũ mà nói, hắn chỉ cần đem tự thân tu vi cảnh giới tăng lên, liền lập tức có thể nắm giữ những thứ kia cao tuyệt kiếm pháp. Hắn đều muốn cái này kiếm thuật giờ học nhanh lên một chút kết thúc. Hắn cảm thấy như phía sau kiếm thuật đường chỉ là truyền thụ những thứ này hắn đều biết kiến thức nói, vậy hắn lấy sau cũng không cần tới. Hắn vẫn mượn thương linh thiên phong cái này tu luyện phúc địa, chính mình tu luyện thật giỏi tốt, Mạc sư cảm thán nói ra, Lộc Vũ, ngươi thật là chúng ta Thương Linh học viện có phúc a. Từ cổ chí kim, chỉ có Cốc Phong Nguyệt thiên phú có thể so hơn được với ngươi. Mạc sư lại một lần nữa nhắc tới Cốc Phong Nguyệt, kỳ thực từng cái trưởng lão, bao quát Vân Yến Nhi ở bên trong, đều luôn là hữu ý vô ý nhắc tới cái này một cái tên. Đối với Thương Linh học viện mà nói, Cốc Phong Nguyệt chính là một cái khó mà diễn tả bằng lời kiêu ngạo. Có người nói Cốc Phong Nguyệt chính là Thương Linh học viện từ trước tới nay mạnh nhất đệ tử. Lộc Vũ cũng bị nhấc lên lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi Mạc sư, lại không biết bây giờ Cốc Phong Nguyệt sư huynh ở đại lục người nào địa phương xưng hùng đâu. Phản chính hắn biết Cốc Phong Nguyệt là sớm rồi rời đi Thương Linh học viện, không phải cũng không trở thành làm cho Ninh Nhất Phàm ở Thương Linh học viện gọi nhân tài xuất chúng, lại tựa như Cốc Phong Nguyệt loại này mạnh nhất đệ tử, cái kia ở trên đại lục nhất định là lưu lạc ra rất lớn danh tiếng. Ở Lộc Vũ hỏi ra lời này thời điểm, chúng đệ tử cũng đều dồn dập dựng lỗ tai lên. Tất cả mọi người đối với Cốc Phong Nguyệt chuyện tình thập phần cảm thấy hứng thú. Phải biết, Thương Linh học viện đi ra còn lại đệ tử thiên tài. Nói thí dụ như Yến Phong Thành, Sư Phi Nguyệt, Tả Thắng Khuyết có thể đều là thiên vũ đại lục tiếng tăm lừng lẫy nhất phương hào hùng. Thế nhưng lợi hại nhất Cốc Phong Nguyệt tin tức, ngược lại là không có nghe được. Cốc Phong Nguyệt đến cùng đi đâu trong, mà ở nhắc tới cái này cụ thể vấn đề thời điểm, Mạc sư mặt sắc bỗng nhiên biến được thập phần cổ quái. Hắn nhãn thần có một loại không nói ra được phức tạp. Hắn cắn răng, nói ra, Cốc Phong Nguyệt hắn, chuyện của hắn tình, không phải là các ngươi hiện tại hẳn là hỏi. Các ngươi cố gắng tu luyện đi, Cốc Phong Nguyệt chuyện tình, khiến cho Mạc sư hoàn toàn không có tâm tư. Tiếp kiếm thuật chương trình học vẫn chưa nói hết, Mạc sư liền làm cho chúng đệ tử đi đầu tu luyện. Chính hắn tắc thì rời đi trước, hắn tựa hồ là sợ chúng đệ tử nhìn ra hắn hoảng hốt. Cái này càng sâu hơn trong mọi người tâm nghi vấn. Cốc Phong Nguyệt nếu là Thương Linh học viện từ cổ chí kim nhất đệ tử xuất sắc, vậy đi nơi nào lại có cái gì không thể nói? Cốc Phong Nguyệt không phải Thương Linh học viện kiêu ngạo ấy ư? Vì sao ở Cốc Phong Nguyệt đi về phía chuyện này tình lên, Thương Linh học viện cũng là kiêng kỵ Mạc Thâm đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chúng đệ tử thực sự là suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra cái này sau lưng chân tướng. Mà bọn họ biết, coi như là bọn họ đã hỏi tới Lam Minh viện chủ, Lam Minh viện chủ cũng chắc chắn sẽ không nói ra Cốc Phong Nguyệt chuyện tình. Cốc Phong Nguyệt đi về phía chuyện tình, chính là toàn bộ học viện cấm kỵ. Cốc Phong Nguyệt chuyện tình, chỉ sợ can hệ quá mức lớn, Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, Cốc Phong Nguyệt cùng Thương Linh học viện quan hệ chỉ sợ đại không đơn giản. Sau đó mấy ngày, Lộc Vũ đơn giản trực tiếp xin nghỉ. Hắn không đi trên, lên, những thứ kia với hắn mà nói rất khô khan chương trình học, mà là chính mình đi trước Linh Tuyền Thiên Nhai tu luyện. Linh Tuyền Thiên Nhai chính là Thương Linh Thiên Phong chung nổi danh nhất tu luyện phúc địa. Ở Linh Tuyền Thiên Nhai chung mở có nhất chỗ được thiên địa tạo hóa Linh Tuyền. Trong Linh Tuyền liên tục không ngừng thả ra thiên địa linh khí, khiến cho toàn bộ Linh Tuyền Thiên Nhai suốt năm bao phủ ở một mảnh sương mù nồng nặc bên trong. Linh Tuyền Thiên Nhai cũng không phải là đối với mỗi cái đệ tử đều cởi mở, chỉ có đệ tử nòng cốt có thể tự do ra vào trong đó tu luyện. Đệ tử bình thường nếu như muốn đi vào đến Linh Tuyền Thiên Nhai chung tu luyện, nhất định làm ra đầy đủ sư môn cống hiến, Linh Tuyền Thiên Nhai càng là thương linh thiên phong nhất chỗ thánh địa. Có người nói năm đó Lam Cổ Tiên Tử chính là ở Linh Tuyền Thiên Nhai chung đắc đạo. Hậu thế đều ở đây truyền thuyết. Linh Tuyền Thiên Nhai chung có Lam Cổ Tiên Tử tích lạc nước mắt. Cho nên mới làm cho Linh Tuyền vạn năm qua một mạch vẫn duy trì một loại thơm. Vô số đệ tử ở Linh Tuyền Thiên Nhai lúc tu luyện. Nhớ tới lấy Lam Cổ Tiên Tử tuyệt thế phương hoa. Đều là trong lòng hướng về không ngớt. Là lấy Linh Tuyền lại gọi là Tiên Tử Tuyền. Hoặc là Thánh Hoa Tuyền. Linh Tuyền Thiên Nhai ký thác Thương Linh Học Viện nhất đại đại đệ tử tâm nguyện. Lộc Vũ tiến vào Linh Tuyền Thiên Nhai tu luyện, nhưng không có những đệ tử khác loại kích động đó. Linh Tuyền Thiên Nhai chỉ là gợi lên hắn một ít ký ức chuyện cũ. Hết chương.